Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, trên thù hận. Trên thực tế, ngoại trừ nguyên tác bên trong nổi danh đại hải tặc cùng với quái vật tập hợp tân thế giới ở ngoài, phần lớn thời gian hải quân thanh trừ hải tặc đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Điểm này ở Grand Line nửa trước đoạn cùng tứ hải thể hiện càng rõ ràng. Kiên thuyền lợi pháo cùng chất lượng tốt hỏa khí mang đến sức chiến đấu xa không phải người bình thường tu luyện trở nên mạnh mẽ có thể dễ dàng đuổi tới, liền ngay cả mũ rơm đoàn tiền kỳ ở Đông Hải cũng bị hải quân đuổi náo loạn. Nếu như không có Nami tên thiên tài này Hoa Tiêu hỗ trợ, sớm không biết bị tóm bao nhiêu lần hơn nữa. Càng cùng nguyên tác biểu hiện không giống chính là hải quân tuy rằng có Impel Down cùng các nơi ngục giam, nhưng ở thanh trừ tội phạm thời điểm tuyệt đối sẽ không lấy cái gì bắt lấy làm chủ. Gặp gỡ hải tặc, trước hết giết hắn cái đất trời tối tăm, đem kẻ địch dũng khí giết phá, đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người toàn bộ giết sạch. Cứ như vậy, còn lại hải tặc mới sẽ thấy rõ hiện thực, từ bỏ chống lại. Vừa có thể trở thành là các binh sĩ quân công, cũng sẽ không có cái gì ẩn tại nguy cơ. Hơn nữa những kia đại hải tặc đem mặt mũi nhìn ra so với mệnh còn trọng yếu hơn. Bị hải quân nắm lấy sỉ nhục sẽ làm bọn họ cả đời không ngóc đầu lên được. Từng cái tha chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không cầu xin tha thứ. Đối mặt loại này ra hỏa còn ngây thơ lấy cái gì bắt lấy làm chủ. Hải quân một năm chiến tổn đủ khiến ngũ lão tinh đều cảm thấy đau lòng. Trên lập ra kế hoạch tác chiến chính là dựa theo cái này logic đến. Cũng là hải quân đối mặt lớn cỗ kẻ địch thường dùng động tác võ thuật một trong, trước hết để cho John lấy lôi đình diện tích che phủ tích cùng lực sát thương quấy nhiễu loạn địch người phòng tuyến. Sau đó bọn họ từ bốn phía tràn vào đem chạy tứ tán người chém giết. Cuối cùng còn lại chỉ có thực lực mạnh nhất cùng lá gan nhỏ nhất hai loại người. Phi thường thuận tiện tập nã bộ này kế hoạch đổi làm trên biển, chính là đi tới một vòng bão hòa kiểu pháo kích, để cho kẻ địch hồn phi phách tán. Sau đó do tinh nhuệ quan quân mang đội xung kích kẻ địch chủ trận. Những người còn lại yểm hộ vòng quanh. Lưới vây bắt cá A trở lên giới hạn với bình thường hải quân tác chiến. Dòng suy nghĩ như Akainu loại này cứng rắn phái chủ chiến lãnh tụ, trong tình huống bình thường là không cho phép xuất hiện người sống đối mặt lớn cỗ kẻ địch. Dù cho binh sĩ sẽ thương vong nặng nề, hắn cũng sẽ mệnh lệnh binh sĩ giống như là thủy triều dâng lên đi, đem kẻ địch tất cả tiêu diệt, quyết không cho phép bất luận người nào lùi về sau. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng, đừng có giết ta. Theo một tiếng giết, Baroque Works đám kia phổ thông các thành viên dồn dập bó tay chịu trói. Ở binh sĩ dẫn dắt đi lần lượt từng cái trói lên, mà trong quá trình này đây bôn mới phát hiện này căn bản không phải cái gì hải quân đại quân, chỉ là một nhánh nhân số có điều 30 tiểu phân đội. Nhưng chính là như vậy một nhánh tiểu phân đội, một hồi tập kích chiến đánh xuống, đối phương căn bản không có nhân viên thương vong, năng lực tác chiến đáng sợ làm người tặc lưỡi. Có như thế sức chiến đấu hải quân tiểu phân đội, phóng tầm mắt biển rộng, chỉ có một chỗ lúc nãy sẽ xuất hiện hải quân bản bộ. Đây bôn làm người lão luyện trầm ồn, hỉ nộ không hiện ra, là Baroque Works thủ tịch chỉ huy, cũng là Crocodile tin cậy nhất, thậm chí nói duy nhất tin cậy bộ hạ. Hắn phi thường rõ ràng chính mình đám người kia nhìn qua cường hãn vô cùng, nhưng đối mặt hải quân bản bộ vị này trấn áp biển rộng quái thú, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Hắn không phải không nghĩ tới thừa loạn đào tàu, nhưng này danh hoa đều thị vệ trang phục ra hỏa sau khi xuất hiện, sự chú ý liền vẫn đặt ở trên người mình. Sau lần đó thuấn sát Mr. Ba tốc độ cùng thủ đoạn, để hắn sinh không nổi một tia đào tẩu ý nghĩ, vậy cũng là sấm sét. Tuy rằng biến mất mấy trăm năm, nhưng ở trái ác quỷ sách tranh lên, hệ lô ra phân loại bên trong, tiếng sấm trái cây như cũ liệt ở người thứ nhất, có điều như muốn cho hắn bó tay chịu trói, cái kia càng là không thể. Hắn biết hải quân không giết hắn cùng với giết Mr. Ba lý do, ngoại trừ giết gà dọa khỉ, cũng bởi vì hắn ở khu đất này vị vừa xem hiểu ngay. Nắm lên đến nghiêm hình tra tấn thẩm vấn tình báo mới phải hải quân kết quả mong muốn mà hải quân có chính là để hắn đem tất cả tình báo nói ra thủ đoạn. Đã như vậy, hoặc là chạy thoát, hoặc là chết trận. Cheng, theo một tiếng chấn động, đầy bôn trên người da rẻ nhô thật cao, những kia lòng bàn tay rộng da rẻ cấp tốc từ màu da biến thành kim loại đặc hữu chất liệu, biên giới sắc bén đến cực điểm, làm người nhìn mà phát khiếp, quả nhiên người cũng là trái cây năng lực giả à. Đây bôn biến hóa một tia không rơi rơi vào trên trong mắt, chú ý tới quanh người hắn hiện lên lưỡi dao, trên khẽ cau mày, trước đây cái kia nghe theo mệnh lệnh ngọn nến người, như không phải là bị sấm sét nhiệt độ cao khắc chế. Người bình thường căn bản không đả thương được ngọn nến vách tường sau kẻ địch làm có thể mệnh lệnh. Hắn đen đại hán, người này thực lực càng mạnh hơn không thể nghi ngờ hơn nữa, cái này trái cây năng lực nhìn qua khá quen, là ở đâu gặp tới? Trên yên lặng suy nghĩ bên trong, không sai. Ta là ăn nhanh chém trái cây lưỡi dao người, khắp toàn thân đều có thể biến thành cứng cỏi đao củ. Đầy bôn thoáng giải thích một câu, điều chỉnh khí tức, ngươi là kiếm sĩ đúng không? Xin lỗi, ta chưa bao giờ bị kiếm sĩ chém thương qua. Sau một khắc, hắn nhanh chân tiến lên, tấn công về phía trên hạt bụi nhỏ chém. Xèo, xèo, xèo, đây là một chiêu lấy hai tay lưỡi dao vì là triển khai yếu tố tiến hành cao tốc chạm kích. Tên là hạt bụi nhỏ. Ý tứ là phải đem vật thể chém nát thành bụi trần. Uy lực không thể khinh thường. Che ngợp bầu trời vẩy cá chạc ánh đao bao phủ mà xuống. Một khối một người cao phế tích trên phiến đá chỉ một thoáng thêm ra từng đạo lít nha lít. Nhít vết rách, sau đó lặng yên không một tiếng động nứt ra. Phân giải thành to bằng ngón cái hòn đá vừa ra tay chính là uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu. Đầy bôn muốn lấy này đánh trên một trở tay không kịp. Tốc chiến tốc thắng, đồng thời sự chú ý của hắn phân ra một phần đặt ở John trên người. Phòng ngừa mình bị đánh lén, nhanh chém trái cây có thể làm cho năng lực giả thân thể trở nên giống như cứng như sắt thép cứng rắn. Kiếm sĩ chạm kích ở đây trước mặt không đáng nhắc tới. Cũng là hắn xem nhẹ kiếm sĩ căn nguyên, chỉ có John đáng sợ kia lôi đình công kích là đây bôn cũng không dám khinh thường. Có điều tại sao hắn đang cười? John cũng không có tính toán ra tay, thậm chí nói hắn căn bản không có một tia hứng thú chú ý bên này đối lập. Ở đây bôn không muốn sống nhằm phía trên thời điểm, John thẳng thắn xoay người hướng về bọn tù binh đi đến. Bên kia có mấy tên không thế nào nghe lời, đeo lên còng tay còn miệng đầy thô tục trêu đùa binh sĩ. Vừa vặn giết giết gà dọa khỉ lúc này, đầy bôn vang lên bên tai trên bình thản, nhưng bao hàm lửa giận âm thanh. Người vẫn là như vậy xem thường kiếm sĩ A mười mấy năm trước Tây Hải thợ săn tiền thưởng. Đầy bôn, cái gì? Đầy bôn chỉ một thoáng quay đầu lại, đập vào mắt chỗ chỉ có một đạo trăng khuyết chạp ánh đao. Từ hắn võng mạc lên xẹt qua, sau đó keng băng. Một giây sau, một luồng tràn trề lớn lực từ trên xuống dưới chém vào ở hắn, hóa thành lưỡi dao hai tay lên đem hạt bụi nhỏ chém trúng đoạn. Đối phương có thể phá tan chính mình hạt bụi nhỏ chém, đầy bôn cũng không lo lắng, dĩ vãng không phải không ai phá tan qua sự công kích của hắn, nhưng kiếm sĩ kiếm căn bản chém không phá hắn trái cây năng lực biến hóa ra đến lưỡi dao, càng không cách nào ở sau khi thương tổn được hắn cứng như sắt thép thân thể mà hắn có thể thừa cơ hội này, dù bận vẫn ung dung nắm lấy đối phương binh khí, trở tay đem dao găm đâm vào đối phương trái tim. Vì lẽ đó hắn kinh ngạc chính là, đối phương dĩ nhiên một cái gọi ra tên của chính mình, ngươi đến cùng là ai? Đã từng Tây Hải 296 chi bộ một tên thiếu úy. Vô danh tiểu tốt mà thôi, trên cười lạnh nói. Cánh tay tăng lực, hướng phía dưới một chém. Xì, trong phút chốc, khủng bố kiếm ý cùng lớn lực toàn bộ rót vào ở lưỡi dao lên. Như là nóng dao ăn cắt tiến vào mỡ bò. Không có một chút nào dừng lại. Đem cái kia trái cây năng lực biến hóa ra đến cánh tay lưỡi dao chém đứt. Đồng thời thế đi không giảm. Một đường hướng phía dưới như bẻ cành khô. Ở trước ngực hắn xẹt qua. Đầy bồn chỉ cảm giác mình cánh tay cùng trước ngực một trận lạnh lẽo. Sau đó xót ruột đâm nhói liền đem hắn bao phủ. A. Nhìn ôm cụt tay kêu thảm thiết kêu rên đầy bồn. Trên mặt biểu hiện phi thường phức tạp. Tuy rằng đã sớm biết ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ta vẫn là muốn nói, ngươi thật làm cho ta thất vọng a. Sát thủ, oanh, một cước đạp trúng đây bôn đầu. Nhìn hắn lăn lộn rơi vào nơi đóng quân trung ương bị đào móc ra hố to. Trên trầm mặc một lát sau ngoắc ngoắc tay, cho hắn mang theo hải lâu thạch còng tay. Áp tải đi. Ách là, đối mặt tâm tình phi thường không tốt quan trên, các binh sĩ mộng bức liếc mắt nhìn nhau, như một làn khói chạy tới bắt người đối với này. John đưa bàn tay từ hai đám hình người than cốc tiểu tùng mờ. Ở một đám tù binh xem ác ma trong ánh mắt lắc lắc đầu, thì ra là như vậy. Đây chính là người ngực vết sẹo khởi nguồn sao? Cisco trên, xuất thân Tây Hải. Nguyên là một tên phổ thông thiếu úy, trong một lần nhiệm vụ trọng thương gần chết, sau đó bị đi ngang qua gáp cứu lại. Theo hắn một đường đi tới Grand Line trên ngực có một đạo cùng Zoro như thế từ xương bả vai mãi. Đến tận bụng khủng bố vết xéo, có người nói là bị người chém ra đến, nhưng hắn cũng không đem cho rằng vinh quang, mà là đem coi là sỉ nhục. Hắn cả ngày mặc chỉnh tề. Liền ngay cả rèn luyện cũng không cởi thiếp thân áo sơ mi trắng. Cũng là vì che đậy vết sẹo này vết, nhưng kẻ cầm đầu là ai? John vẫn luôn không rõ ràng, có điều hiện tại hắn rõ ràng, e sợ Daybon cũng không sẽ nghĩ tới. Lúc trước suýt chút nữa bị hắn giết chết, chỉ là thiếu úy. Trưởng thành đến một bước này cừu hận, quả nhiên là người tiến bộ cội nguồn. Nhanh chém người đây bôn lấy sắt thép phòng ngự tự kiêu. Ở Grand Line cùng Tây Hải rất ít gặp phải địch thủ. Bởi vậy mệt mỏi tu luyện nhưng trên thực tế. Vậy cũng có điều là hải quân tinh nhuệ học được tech tai sau bình thường phòng ngự trình độ có tối đa. Có thể di động, phát động nhanh cùng thể lực tiêu hao thiếu ưu thế. Có tư cách gì coi khinh thiên hạ kiếm sĩ đây? Phải biết trên tuy rằng chỉ là cấp bậc thiếu tướng, nhưng hắn là gạp sĩ quan phụ tá. Mười mấy năm qua Nam Chinh Bắc Chiến, ở tân thế giới đều chấp hành qua vài lần nhiệm vụ. Coi như là học được Busosoku Haki cường giả, cũng không dám gắng đòn đỡ hắn kiếm khí nội liễm một chiêu đầy bôn tự kiêu căn nguyên là vô tri. Hoặc là nói hắn đối với mạnh mẽ, định nghĩa. Không thế nào rõ ràng, cùng trước đây John như thế lớn diện tích hạ nhiệt độ. Các vị xem quan các lão gia chú ý giữ ấm a, hai ngày trước mềm dương còn mở máy điều hòa không khí. Đây, hôm nay ăn lẩu xuyên áo khoác đến người đều có xem ta sững sờ sững sờ. Bởi vì ta còn ở quần sóc lộ vai tê sớt người chữ kéo đây. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.